Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thứ 182 chương tiết tháo quân nhất định là biến dị. Cái này Sở Mộ Phong thực sự hoảng thần, cũng không tâm tình lại náo, hắn lập tức chạy tới, cùng lão bà cùng nhau ngồi xuống, đem người ôm đến trong lòng, làm sao vậy, lão bà. Các nàng đô cười ta xong tiểu, Kỳ An Trần ủy khuất lau nước mắt. Chính ta trêu chọc chính mình, tổng cướp trước nói mình xong bình. Các nàng đừng nói, nếu không trước đây các nàng lấy này đương cười nhạo. Tổng nói như vậy, mộ cái thê nô đáy mắt trong nháy mắt sát khí tràn ngập. Ai cười, ai dám nói lão bà hắn xong tiểu. Đâu nhỏ, lại nói dù cho thật nhỏ. Hắn cũng thích, cho dù là không có hắn đô thích. Chỉ cần là lão bà của hắn, thế nào đô thích, nếu để cho hắn mo một chút liền càng thích. Mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam vừa nhanh muốn chảy ra hai đạo máu mũi. Bất quá bây giờ hiển nhiên là hống lão bà quan trọng hơn. Hắn thu hồi chính mình lưu gạch dưới manh tâm tư, ôn nhu chụp hống người trong lòng. Trần An hôn hôn của nàng phát đinh, tiếp tục nghe nàng nói. Kỳ An Trần hút hút mũi. Chúng ta đại một thời gian có tập thể vũ thi đấu. Ta hồi bé từng học khiêu vũ, liền cho chúng ta hệ múa dẫn đầu, kết quả không chúng người cùng người nói nàng song quá lớn. Khiêu vũ lúc hoảng được lợi hại, đứng ở phía trước nhất, nhượng chủ gạch dưới tịch đài người trên nhìn, quá chướng tai gai mắt, cho nên nàng mới có thể không chúng, nhượng ta nhặt được tiện nghi. Sau đó chuyện này ngay hệ lý truyền ra. Các nàng liền đô cười ta xong tiểu, Kỳ An Trần cho tới bây giờ không cùng người đã nói này đó. Mọi người đều cho rằng nàng là vô tâm vô phế không quan tâm xong vây vấn đề. Kỳ thực có ở đó hay không hồ là một mã sự. Ai có thể yêu bị hết thảy hệ người chê cười xong tiểu A. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.